Chư Thiên Tế, quyển 1 chương 17, thần thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiệp chướng, một tiếng thét cực lớn, giống như là một tiếng sét ầm ầm dội lại động lòng người, chấn động mãnh liệt đổ dồn về phía khe hở hư không đang cuồn cuộn không ngừng, dường như là muốn xé nát nó. Lâm Chấn Phương, sư tôn, đây là thanh âm của lão tổ. Lão tổ tới. Huyền Thiên Tông tại Lâm Môn Kiếm Tông không kiêng nể gì cả, thậm chí còn muốn dùng đại thần thông, mưu toan đả thông thế giới này cùng Nguyệt Ma Giới, để cho lực lượng của Nguyệt Ma Giới tràn xuống nơi này phá hủy Lâm Môn Kiếm Tông. Hành động cuồng vọng như vậy, rốt cục đã kinh động đến lão tổ thần thoại cảnh bảo vệ Lâm Môn Kiếm Tông. Lâm Chấn Phương, chí tôn thần thoại, cuối cùng chí tôn thần thoại Lâm Chấn Phương cũng ra tay. Đám đông không ngừng truyền ra tiếng kinh thán. Vốn bởi vì Huyền Thiên Tông đánh chết hai đại bán thần, hơn 10 vị khách quý đến dự lễ, còn đả thông cả đường hầm không gian đến Nguyệt Ma Giới, mượn lực lượng của vị diện này tạo thành một kết giới phủ kín toàn bộ Lâm Môn Kiếm Tông, khiến cho toàn bộ người của Lâm Môn Kiếm Tông cùng khách mời cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này ngay khi tiếng hét của Lâm Chấn Phương từ bên trong Kiếm Tông vang lên, trong lòng rất nhiều cường giả có mặt tại đây hoàn toàn cảm thấy yên tâm, giống như trong lòng có một cây Định Hải thần châm, vậy, nhất là những chấp sự trưởng lão của Kiếm Tông, Huyền Thiên Tông ngay tại tông môn bọn hắn làm càn như vậy, thậm chí đại khai sát giới, sát hại hai vị trưởng bối bán thần của bọn hắn, khiến cho uy nghiêm của tông môn đệ nhất Thánh Quang Đế Quốc mất hết. Hành vi bực này khiến cho bọn hắn hận Huyền Thiên Tông thấu xương. Lúc này chỗ dựa của bọn hắn đã tới, mặt mày bọn hắn trở nên dữ tợn, hận không thể thay Lâm Chấn Phương ra tay, chém chết tên ác đồ cuồng vọng này bằng xích huyết phần thiên kiếm. Giữa tiếng thét kinh thiên, một đạo kiếm khí giống như là sông dài đốt cháy chân trời, bắn tới từ phía sau Lâm Môn Kiếm Tông. Nhiệt độ kinh khủng giống như là sắp nung chảy cả chân không. Nghiệp chướng nhận lấy cái chết, Lâm Chấn Phương, ầm ầm, tiếng gào trầm thấp từ miệng Huyền Thiên Tông vang lên, trong sát na ánh mắt hắn tập trung tại luồng kiếm khí phá không đốt tới. Dường như chí tôn ma kiếm cảm ứng được sát khí ngập trời của ký chủ, phát sinh một tiếng kiếm minh rõ to, lần thứ hai bắn ra kiếm khí bén nhọn. Bành, phong mang xuyên thủng vạn vật hung hãn va chạm cùng kiếm khí đốt cháy hư không từ phía chân trời bắn tới. Trong nháy mắt một vòng sóng xung kích bằng mắt thường có thể thấy được khuếch tán chôn vùi vạn vật một tòa lầu 6 tầng nằm trong phạm vi sóng xung kích tan thành mây khói trong nháy mắt. Lửa bay đầy trời, văng tung tóa khắp bốn phía, mặc kệ là kiến trúc cây cối, hoa cỏ, nham thạch bị những đốm lửa này va phải lập tức hóa thành tro tàn. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả không gian cũng bị vặn vẹo. Làm sao có thể, chứng kiến kiếm khí Lâm Chấn Phương bắn tới bị Huyền Thiên Tông một kiếm đánh tan. Hư Linh chân nhân vừa nãy còn kêu gào mau giết Huyền Thiên Tông trợn chừng hai mắt nhìn ngọn lửa trên bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập không tin. Chẳng, không chỉ bà ta, trong nháy mắt chí tôn ma kiếm cùng kiếm khí Lâm Chấn Phương va chạm. Đám người Hằng Bách Kiếp, Mộ Hóa, Đường Trinh Hải cũng chấn kinh, một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Chênh lệch giữa bán thần cùng chí tôn thần thoại rất lớn. Căn bản là hai người không cùng cấp bậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này, chống lại chí tôn thần thoại, chỉ có chí tôn thần thoại. Ngươi là, giữa hư không, một lão giả vận trường bào đỏ như lửa cầm trên tay một thanh thần kiếm đỏ như lửa, lăng không bay tới. Lâm Chấn Phương, chí tôn thần thoại của Lâm Môn Kiếm Tông, mà thanh thần kiếm đỏ như lửa kia chính là thần khí đứng hàng thứ ba của Thánh Quang Đế Quốc. Xích huyết phần thiên kiếm. Nhìn khắp toàn bộ thiên hoang, thanh kiếm này có thể đứng hàng trước 10, ngay cả kiếm linh cũng có đủ thực lực chống lại chí tôn thần thoại đáng sợ. Vì sao Lâm Môn Kiếm Tông có thể chống lại sự hợp sức của hai đại chí tôn thần thoại trấn giữ Thánh Ma Điện? Chính là bởi vì sự tồn tại của thanh kiếm này, ta nhận ra khí tức của linh hồn ngươi. Lâm Chấn Phương đứng giữ hư không, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm trực tiếp đâm sâu vào linh hồn Huyền Thiên Tông. Tưởng rằng ngụy trang, ta liền không nhìn thấu khuôn mặt của ngươi. Ngươi là kẻ phản bội lớn nhất của Lâm Môn Kiếm Tông. Khi sư diệt tổ tội ác ngập trời, cam nguyện trụy lạc trở thành chó săn của Thánh Ma Điện Phó Hành. Phó Hành, Lâm Chấn Phương vừa xuất hiện, lập tức nói ra tên thật của Huyền Thiên Tông, ngay lập tức mọi người chấn kinh. Phó Hành, khi sư diệt tổ, khiến cho Huyền Thiên Tông nuôi nấng hắn trưởng thành bị diệt môn, đồng thời gia nhập vào Thánh Ma Điện Phó Hành. Thiếu điện chủ Thánh Ma Điện, đại ma đầu trên tay dính đầy má tươi Phó Hành. Con rể của điện chủ Tần Thiên Liệt Phó Hành, người kế thừa Thánh Ma Điện, Huyền Thiên Tông, năm đó cũng là một đại tông nhất lưu, mặc dù không thể so sánh với những thế lực đỉnh cấp có chí tôn thần thoại trấn giữ như Lâm Môn Kiếm Tông, Bất Hủ Chi Sơn, Tuyệt Thiên Thành, nhưng tại Thánh Quang Đế Quốc cũng có danh tiếng hiển hách. Một tông môn nhất lưu như vậy bị diệt, không chỉ có Thánh Quang Đế Quốc, ngay cả những tông môn khác nằm ngoài Thánh Quang Đế Quốc cũng nghe tiếng. Huyền Thiên Tông chính là Bạch Nhãn Lang phó hành mà bọn họ bồi dưỡng ra, hắn dẫn theo rất nhiều ma đầu Thánh Ma Điện trở lại tiêu diệt tông môn, toàn bộ bảo vật mà tông môn tích xúc đều rơi vào trong tay Thánh Ma Điện. Ngay cả tông chủ Huyền Thiên Tông coi hắn như con cũng bị kẻ này sát hại tàn nhẫn. Hành động phát rồ khi sư diệt tổ như vậy khiến cho toàn thiên hạ khiếp sợ. Tên của phó hành cũng truyền khắp thiên hạ, đương nhiên là ác danh người người phỉ nhổ, mà sau khi Huyền Thiên Tông bị tiêu diệt, người tên phó hành này lại càng thêm sa đọa, trở thành tay sai tàn nhẫn hung ác nhất Thánh Ma Điện, chỉ đứng sau hai vị điện chủ. Tông môn bị diệt trên tay hắn nhiều vô số kể, tu luyện giả chết trong tay hắn tính bằng con số nghìn vạn. Không ít người ở đây cũng có thân bằng cố hữu gián tiếp hoặc trực tiếp chết dưới kiếm của hắn. Không ngờ lại là tên ma đầu này. Phó hành, chẳng phải kẻ này đã bị đánh gục trên đỉnh Thánh Phong Thánh Ma Điện rồi sao? Vì sao lại có thể xuất hiện tại đây? Dư nghiệt của Thánh Ma Điện còn cả gan dám bước vào Lâm Môn Kiếm Tông. Đơn giản là không biết sống chết, rất nhiều nhân sĩ tu luyện giới chết dưới kiếm của tên ma đầu này. Lâm Chấn Phương Chí Tôn mau giết hắn, vì vô số đồng đạo chết oan báo thù. Một vị huynh đệ của ta ở Tần Hoàng Tông bị phó hành dẫn người tiêu diệt, hắn cũng chết trong trận chiến ấy. Lâm Chấn Phương Chí Tôn, xin hãy mau ra tay, trấn áp ma đầu Dương Cao Chính Nghĩa. Giết hắn, giết tên ma đầu này. Cách chương.